Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982. Chương 982 Thượng Bất Chính Hạ Tác Loạn. Này non mịn thanh âm phảng phất rốt cuộc làm cái này lại nhạt nam tử động dung. Lại cũng vẫn chưa hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, mà là đối với phía trước ngồi ở trên ghế phụ phó quan ý bảo mắt. Phó quan thấy thế lập tức xuống xe, chờ một chút, liền ở kia phó quan chuẩn bị tiến vào đám người thời điểm. Cái kia 4 tuổi oa tử cư nhiên toàn bộ thân hình dò ra ngoài cửa sổ xe. Nếu không có xe dừng như vậy động tác tất nhiên sẽ vứt ra đi. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tham lam. Ngươi muốn hỏi một chút hắn có bao nhiêu đường, bổn thiếu gia đều phải. Nếu là hắn dám không bán, vậy đem hắn toàn bộ đoạt, không cần cho hắn tinh hạch. Trong thanh âm mang theo bén nhọn, ngạnh sinh sinh đem một cái hài tử non mịn thanh âm lôi kéo khó nghe đến cực điểm, thậm chí có chút chói tai, làm người phản cảm. Mà ni là tiểu thiếu gia. Kia phó quan hơi hơi cúi đầu, ở xoay người thời điểm, trong mắt mang theo một mặt khinh thường, nhưng cuối cùng biến thành bất đắc dĩ, nói lên đứa nhỏ này, nếu cùng hắn quen thuộc người, chỉ sợ trừ bỏ hạ quân trưởng cha mẹ cùng hắn mụ mụ, cơ hồ không ai sẽ ái lên, không có dị năng cũng thế, đã tùy hứng lại ác độc. Hắn chính là chính mắt nhìn thấy đứa nhỏ này nhìn thấy mặt khác cùng hắn không sai biệt lắm đại hài. Tử có dị năng, cư nhiên bởi vì ghen ghét lăng sinh sôi đem hắn đánh thành tàn phế. Đương nhiên chuyện này cuối cùng bị đè ép đi xuống. Đáng tiếc cái kia 6 tuổi đồng dạng xinh đẹp hai tử. Thật vất vả sống đến mặt thế, sống đến miên thành căn cứ. Cứ như vậy chôn vùi chính mình nhất sinh, trở thành một cái phế nhân. Như thế sự tình rất nhiều, này bất quá là trong đó một kiện mà thôi. Hạ quân trưởng đại nhân mặc kệ những việc này, bọn họ làm thuộc hạ cũng chỉ có thể coi như chưa thấy được. Dù sao căn cứ lớn như vậy, người lại nhiều như vậy, nhân gia cha mẹ đều bị bãi bình không truy cứu, ai còn sẽ chọn sự xúc quân trưởng đại nhân một nhà rủi ro. Vương phó quan thở dài, bằng vào chính mình trên người quân trang cùng với trên vai quân hàm, thực mau liền tệ tới rồi đằng trước, lại không nghĩ nhìn thấy cư nhiên là một cái hài tử. Đứa nhỏ này không sai biệt lắm nửa thước rất cao, trắng trẻo mập mạp thả phần nộn nộn một đôi tròn xoe mắt to linh động lại lộ ra một cổ thông minh. Kính, trên mặt còn mang theo đáng yêu tươi cười. Còn có hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Thấy thế nào như thế nào làm người yêu thích. Chỉ là đáng tiếc, hai tử trên người giống như không có dị năng. Bất quá có thể đem đứa nhỏ này dưỡng như thế hảo, chỉ sợ sinh ra tất nhiên không thấp. Nghĩ đến đây, vương phó quan nhịn không được hướng tới vây đầy người bốn phía nhìn lại. Phát hiện ở hài tử bên trái 3 mét chỗ đứng đoàn người. Mỗi người nhìn qua khí thế bất phàm. Lúc này còn vừa nói vừa cười, trong mắt mang theo vui mừng nhìn đứa nhỏ này. Nhất dẫn nhân chú mục đó là đứng ở này nhóm người bên trong đằng trước nữ nhân kia, cõng một phen trường kiếm, biểu tình nhìn qua rất là lãnh đạm, nhưng khóe miệng lại hàm chứa một mặt mỉm cười, con ngươi sâu thẳm, so với hắn ra quân trưởng đại nhân còn khó có thể suy đoán giống nhau. Liền ở ngay lúc này, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến, thúc thúc, cho ngươi đường. Vương phó quan hoảng sợ, chỉ thấy ở hắn phát ngốc thời điểm, một cái người vạm vỡ cư nhiên cầm tinh hạch cùng đứa bé kia trao đổi, vội nhanh chóng đi qua, lớn tiếng nói, chờ một chút, Những lời này tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tự nhiên cũng bao gồm Bạch Linh đám người. Bạch Linh chỉ là ở hắn trên người quét quét. 30 cấp dị năng giả. Thiếu tá quân hàm. Xem ra người này ở Miên Thành căn cứ quân đội trung địa vị không thấp. Viên thịt tròn chính cầm kia tinh hạch chuẩn bị đổi xe. Cho nên tò mò tìm hiểu trước mắt cái này tiểu mạch sắc da thịt diện mạo còn tính quá đi quân nhân. Thúc thúc, hết chương.